Chồng tôi là quỷ, chương 212, góc truyện audio.com, tổ hàng chỉ lên trần nhà tôi ngẩng đầu lên, mới thấy được trên lớp sơn màu trắng của trần nhà có vệt nước rất rõ ràng. Nhà nơi này tương đối ẩm thấp, nếu không có trường minh đăng để cân bằng thì sẽ xuất hiện nhà ẩm thấp, ở bên trong sẽ dễ bị phong thấp. Dù thân thể không sao cả nhưng ở lâu trong hoàn cảnh ẩm thấp thì người cũng sẽ không thoải mái, sẽ gặp vận rủi. Loại đèn này cũng không phải là để hong khô không khí, mà là dùng hỏa khí điều tiết. Đèn sáng hàng năm, sẽ giải quyết vấn đề ngũ hành. Những hoàn cảnh như này đều dùng màu trắng, không chọn màu đỏ. Xem ra chủ nhà này cũng có chút am hiểu. Tổ hàng đưa tôi đi tới tầng 5, đèn ở tầng 5 lại không sáng. Rất rõ ràng, tầng 5 so với 4 tầng phía dưới sẽ ẩm ướt hơn một ít. Cửa phòng đang mở, phòng khách rất nhỏ, có 3 cảnh sát, anh Đàm, cùng giám đốc của chúng tôi thì đã kín. Phòng bên trong cũng mở cửa, nhưng tổ hàng vẫn luôn nắm tay tôi, không để tôi đi vào xem. Nhà vệ sinh cũng ở trong phòng, vào là hẳn sẽ thấy được. Tôi hỏi nhỏ, có phải Tiểu Vi bị rút hồn? Tổ hàng đưa tay ra hiệu im lặng, bảo tôi nghe cảnh sát tra hỏi giám đốc. Người hỏi là cảnh sát Trương, cũng đã gặp nhau vài lần, thảo nào tổ hàng có thể đi vào trong hiện trường. Vì chúng tôi đứng ở cửa, người bên trong không để ý tới, cảnh sát Trương tiếp tục hỏi. Anh đi vào giờ nào? Hơn 11 giờ, chưa tới 12 giờ. Khi anh đi cô ấy có gì dị thường không? Cả tối hôm qua cô ấy đều không bình thường. Trước kia cô ấy đều nằm rất an tĩnh nhưng hôm qua lại cắn tôi. Các anh xem, đây chính là do cô ấy cắn. Giám đốc kéo khăn quàng cổ xuống, trên đó quả thật có một vết thương rất sâu, bây giờ vẫn còn vết máu loang lổ chưa được băng bó. Sao anh không đi bệnh viện? Tôi vừa định đi bệnh viện thì đã bị các anh đưa tới đây. Sao tối qua anh không đi bệnh viện ngay? Tối hôm qua tôi phải về với vợ của tôi. Nếu đi bệnh viện thì cô ấy chắc chắn sẽ tra hỏi. Hơn 12 giờ về nhà ngủ, vợ tôi sẽ không để ý. Sáng xuống giường sớm là có thể giấu được vợ tôi. Mấy viên cảnh sát khẽ cười. Cảnh sát Trương lại lần nữa hỏi. Anh xác định thời điểm đi là hơn 11 giờ. Chắc chắn, khi đó ở dưới lầu 1 vẫn còn có người đứng ở cửa nói chuyện. Thật sự không phải tôi giết cô ấy, khi tôi đi cô ấy vẫn còn rất khỏe. Tổ hàng nghiêng đầu nói bên cạnh tai tôi. Báo cáo bên pháp y nói, người đã chết lúc 9 giờ. Là chết đột ngột mà không phải do mất máu. Máu là sau khi chết mới bị chảy ra, vì để người đã chết chảy máu thi thể bị ngâm trong nước ấm ở bồn tắm. Sắc mặt tôi hẳn rất khó nhìn. Chết đột ngột hơn nữa vừa rồi Ngụy Hoa nói những lời kia còn cả sợi tơ hồng trên ngón tay của Ngụy Hoa có phải là đều có thể chứng minh Tiểu Vi bị hắn rút hồn. Cảnh sát Trương nhíu nhíu mi, nói, trước tiên cứ đưa về đi, theo trình tự giữ lại 2 ngày. Khi giám đốc bị giải đi thì nhìn thấy tôi, anh ta kinh ngạc một chút, không nói gì với tôi mà cứ vậy rời đi. Anh Đàm cũng thấy tôi kêu lên, ai cho cô vào đây? Cô vào đây là có ý gì? Tới xem ông chủ của mình bị xấu mặt à? Tổ hàng kéo tôi ra phía sau, nói, cô ấy đi với tôi. Anh Đàm không nói gì nữa. Cảnh sát Trương ở bên cũng nói với anh Đàm, bây giờ anh cũng cứ chờ tin đi, hoặc là giúp thông báo tới vợ anh ta, xem có cần chuẩn bị quần áo hay đồ ăn uống gì đó không. Cảnh sát Trương đây là muốn đuổi người. Anh Đàm, góc truyện audio.com, vừa đi cảnh sát Trương quay sang tổ hàng, nói, Khúc Thiên à, cậu xem chuyện này ai, chúng tôi cũng chỉ có thể làm tới đây thôi. Một cảnh sát trẻ ở bên liền nói, sao lại thế được, án lớn như vậy, chẳng lẽ tìm không được chút manh mối nào về hung thủ sao? Cảnh sát Trương lắc đầu, nói nhỏ, cậu nhóc tài năng này mới theo tôi từ năm ngoái, chưa gặp chuyện của mấy năm trước. Các cậu có thể giúp gì thì giúp nhiều một chút, nếu không có vài án tử loại này được báo lên thì tôi cũng khó làm. Tổ hàng gật đầu, rồi mang theo tôi xuống dầu trước. Tôi tới khi rời đi cũng chưa nhìn thấy Tiểu Vi. Có điều tôi nghĩ tôi cũng không cần nhìn thấy, đó hẳn là hình ảnh rất đáng sợ. Cách Trương.